Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Mạc Lâm bình phục thoáng một chút sao động nội tâm. Lại nghĩ tới chút gì? Sư phụ, ngài vừa mới đem ta sách thỉnh cầu mở rộng đến toàn bộ võ hồn điện. Thật không có vấn đề sao? Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết rõ trưởng lão điện những lão đầu tử kia nếu như biết mình làm việc, nhất định sẽ phái người đến chất vấn chính mình. Nói chút có không có. Nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị. Vô luận trưởng lão điện đối với chuyện này là thái độ gì, nàng nhất định phải phổ biến xuống dưới. Chính mình bi kịch không nên lại xuất hiện ở hậu bối trên người. Mạc Lâm, ngươi không cần vì sư phó lo lắng những này. Ngươi bây giờ chỉ muốn hảo hảo tu luyện liền có thể. Mạc Lâm mấp máy miệng của mình. Trên thực tế, sư phụ, ta đã nghĩ đến một bộ lý do thoái thác. Ngày thứ hai, trưởng lão điện quả nhiên phái sứ giả tìm đến Bỉ Bỉ Đông vấn trách. Giáo hoàng miện hạ, ngươi nên biết rõ trưởng lão điện phái ta tới mục đích. Ngươi không phải nên hào hào giải thích một chút sao? Ngươi tới gọi là một cái vênh vang đắc ý. Phải biết trừ Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai cái phong hào đấu la liền đứng tại đại điện tả hữu. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Giải thích, nếu như võ hồn điện giáo hoàng nói cái gì, làm cái gì đều cần trưởng lão điện đồng ý. Vậy bọn hắn tại sao không trực tiếp hủy bỏ vị trí này? Từ chính bọn hắn tới quản lý không là tốt rồi sao? Tất nhiên thiết vị trí này. Vậy bọn hắn nên đem ý nghĩ đều đặt ở chính bọn hắn thuộc bổn phận công việc bên trên. Không nên quản nhiều. Sứ giả thật bất ngờ. Phải biết trưởng lão điện có được phong hào đấu la số lượng vượt xa giáo hoàng điện. Bởi vì điểm này, Bỉ Bỉ Đông lúc trước cùng trưởng lão điện tiếp xúc bên trong một mực phi thường khắc chế. Chưa bao giờ giống hôm nay cường thế như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là cái sứ giả. Không chút miệng lưỡi trưởng lão điện cũng sẽ không phái hắn đến. Giáo hoàng miện hạ, xin đừng nên nói sang chuyện khác. Trưởng lão điện công việc mỗi ngày rất nhiều. Nếu không phải cái gì chuyện trọng đại như thế nào lại vấn trách. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm qua ban bố đầu kia mới quy sẽ dao động võ hồn điện tương lai căn. Cơ, dao động căn cơ. Bỉ Bỉ Đông trên mặt đều là khinh thường. Ngươi nói một chút, ta nói ra mới quy nơi nào dao động căn cơ. Sứ giả cảm thấy Bỉ Bỉ Đông chính là con vịt chết mạnh miệng. Đã nói, chẳng lẽ giáo hoàng miện hạ ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra sao? Chúng ta võ hồn điện chỉ là một cái tổ chức. Nghĩ muốn để hai đại đế quốc hồn sư cho chúng ta hiệu lực, nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn. Không để bọn hắn cùng hai đại đế quốc tiếp xúc. Để bọn hắn biết rõ bọn hắn hết thảy là võ hồn điện cho. Để bọn hắn trong lòng nhận định mình nhất định lưu tại võ hồn điện. Báo ân, ngươi bây giờ đâu? Không chỉ có cho bọn hắn sáng tạo cùng hai đại đế quốc cơ hội tiếp xúc. Vẫn là hàng năm 3 tháng lâu. Một khi hai đại đế quốc người đi lôi kéo bọn hắn. Bọn hắn còn có thể thực tình cho chúng ta võ hồn điện hiệu lực sao? Bọn hắn sẽ còn chờ ở võ hồn điện sao? Sứ giả một trận đau nhức phê. Không có cho Bỉ Bỉ Đông một điểm mặt mũi. Cho ngươi cái cơ hội nói chuyện. Thật đúng là coi chính mình là cái nhân vật. Lúc này, Mạc Lâm từ chỗ tối đi ra. Sứ giả nhìn thấy lại là cái tiểu hài tử. Nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng miện hạ, ngươi thế mà để một đứa bé ở thời điểm này chờ ở giáo hoàng điện. Là ở miệt thị trưởng lão điện sao? Ngươi, ít nói sang chuyện khác. Mạc Lâm trực tiếp dỗi đi lên. Không cho sứ giả nói thêm nữa cơ hội. Ngươi vừa mới có phải hay không nói chút ít cái gì sư phụ ta ban bố mới quy có vấn đề loại hình? Lời nói a, ta là thật không nghĩ tới. Trưởng lão điện thế mà lại phái ngươi như vậy cái có mắt không tròng. Đại đầu hảo kiềm, không biết xấu hổ, chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng ra hỏa đến làm sứ giả. Vừa mới nói lời thế mà không có một câu là đúng. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi, chấm ngoặc kép, sứ giả, ngươi cái gì ngươi a? Ta hỏi ngươi, Võ hồn điện ngay từ đầu tại sao muốn thiết lập loại kia đơn giản thô bạo phương pháp đến để hồn sư? Vì chúng ta hiệu lực. Mặc Lâm, đó là bởi vì... chấm ngoặc kép, sứ giả, đó là bởi vì lúc ấy võ hồn điện vừa mới thành lập. Dù cho người sáng lập thực lực cao cường, cùng hai đại đế quốc so sánh vẫn là thế đơn lực bạc. Tại dân chúng ở giữa thanh danh không vang. Lúc ấy muốn cho một cái hồn sư từ bỏ làm công chức cơ hội tới gia nhập chúng ta. Chỉ có thể áp dụng nhất không dùng động não. Thô bạo nhất, nhất không có kỹ thuật hàm lượng phương pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta võ hồn điện tại bình dân bách tính trong lòng địa vị đã vượt qua hai đại đế quốc. Càng là có được tại võ hồn tu luyện tới nhiều nhất. Rất phong phú tài nguyên. Liền này hai điểm. Đã có thể để cho tuyệt đại đa số hồn sư cùng có thiên phú đứa nhỏ tại lựa chọn thế lực thời điểm. Đem chúng ta võ hồn điện đặt ở vị thứ nhất. Mặc Lâm kia, chấm ngoặc kép, sứ giả, vậy không cần cải biến bồi dưỡng phương pháp đúng hay không? Kia tổ tông phương pháp không thể đổi đúng hay không? Chính ngươi mở to hai mắt nhìn nhìn một chút. Những năm này võ hồn điện đi ra hồn sư có phải hay không cả đám đều đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đều coi chính mình là cái nhân vật. Tất cả đều là ông trời thứ nhất. Lão tử thứ hai bộ gia hỏa. Cũng không có việc gì liền đem võ hồn điện ba chữ rời ra ngoài đè người. Liền này loại tâm tính. Mặt hàng này. Đây chính là ngươi nói võ hồn điện tương lai căn cơ sao? Nếu như không phải chúng ta võ hồn điện phong hào đấu la nhiều. Sớm mẹ hắn hủy. Hiện tại để bọn hắn sớm một chút ở bên ngoài kiến thức một chút. Dọn dẹp mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nhận rõ chính mình, tương lai từ võ hồn điện đi ra mới xứng được với căn cơ, hai chữ. Mặc Lâm cuối cùng cơ hồ là kêu nói hết lời. Sứ giả giờ phút này đã không dám nói lời nào. Trên khí thế, hắn người trưởng thành này đã hoàn toàn bị Mặc Lâm tiểu hài tử này áp chế. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đã nghe được ngốc rơi. Như vậy một trận lời nói. Nếu như không phải chính tai chỗ nghe, chàng diện không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đây là từ một cái đứa bé trai 6 tuổi trong miệng. Xuất hiện, bỉ bỉ đông bởi vì trước kia nghe Mặc Lâm nói qua một lần. Có chỗ chuẩn bị, chấn động trình độ trên diện rộng hạ xuống. Thế là dùng cực kỳ lạnh lùng giọng điệu đối sứ giả nói. Còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có. Ngươi có thể đi trở về. Sứ giả có chút run run rẩy hành lễ. Bước chân phủ phiếm đi ra giáo hoàng điện. Mắt thấy sứ giả rời đi. Bỉ bỉ đông lại thở dài một hơi. Cúc, quỷ hai người trông thấy liền hỏi. Giáo hoàng miện hạ, vừa mới đoạn kia, không phải ngài an bài sao? Bỉ bỉ đông lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, là Mặc Lâm nói ra muốn làm như thế. Hai người bọn họ nhìn về hướng Mặc Lâm. Trong mắt chỉ có không thể tưởng tượng nổi cái này bốn chữ lớn. Mặc Lâm cười cười. Hai vị trưởng lão, các ngươi muốn quen thuộc. Tương lai trấn nhiếp nhân tâm sự tình có thể nhiều đi. Buổi chiều, Mặc Lâm vừa kết thúc một đoạn thời gian hồn lực tu luyện. Hồ Liệt Na liền tìm tới hắn. Mặc Lâm, nghe nói ngươi lên buổi trưa đem trưởng lão điện sứ giả cho mắng ngốc a. Là sư phụ nói cho ngươi biết. Mặc Lâm Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Đúng vậy, từ hôm qua sư phó nói muốn đem yêu cầu của ngươi chuyển biến làm toàn bộ võ hồn điện quy định thời. Điểm, ta liền biết trưởng lão điện sẽ tìm sư phụ phiền phức. Xuất phát từ quan tâm, ta liền hỏi sư phụ một chút. Mặc Lâm, cho nên, ngươi tới tìm ta chính là xác định cái này. Xem như thế đi, ta cảm thấy ngươi lần này làm ra hy sinh quá lớn. Liền đến quan tâm ngươi một chút. Hồ Liệt Na, hy sinh. Ta nào có cái gì hy sinh? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.